Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 601, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Cố Nguyệt Hoài cũng không khiêm tốn, gật đầu nói, thủ trưởng Cố yên tâm, ánh mắt Cố Vĩ đầy cảm kích, tơ em mờ, á, u trong mắt như tản đi mấy phần, nhưng cuối cùng thì cảm xúc không tốt, không có tâm trạng hàn huyên với ai, nói xong mấy câu thì mỗi người lên xe của mình, sau khi lái đến bến tàu, nơi đó đã có một chiếc thuyền lớn. Cố Nguyệt Hoài có hơi giật mình, đây là lần đầu tiên cô thấy thuyền to thế này, nghi ngờ mà nói. Chúng ta ngồi thuyền à? Yến Thiếu Ngu chưa nói gì, Mạnh Hổ đã đắc ý giải thích nói. Quân y Cố, cô không biết rồi, Tân Hải kéo rất dài và rộng, từ thành phố Hoài Hải ngồi thuyết đến thành phố Lăng An, rồi lại lái xe đến thủ đô, sẽ gần hơn rất nhiều, cũng không biết sao phải vội như vậy. Nhưng mà, nghi ngờ chỉ là chuyện trong nháy mắt, đối với Mạnh Hổ thủ đô chính là thủ đô, lần này nhận nhiệm vụ thật ra rất nhẹ nhàng. Không phải chỉ là hộ tống Cố Nguyệt Hoài đến thủ đô khám bệnh cho cán bộ cấp cao sao, bọn họ hoàn toàn chẳng khác gì du lịch bằng công quỹ. Cố Nguyệt Hoài nhìn Yến Thiếu Ngu một cái, không hỏi thêm nữa, phí của quân đội cho nhiều người, nhiều vật như vậy, xem ra là thế cục ở thủ đô thật sự không thể lạc quan, chuyện của phe Tần Hàn là đã trở thành trung tâm chú ý của mọi người rồi. Các chiến sĩ ở bến tàu hỗ trợ chuyển hai chiếc ô tô lên boong thuyền lớn. Một đoàn người cũng lên thuyền ngay sau đó. Giây lát, thuyền lớn phát ra tiếng còi hơi, tút tút tút mà nhanh chóng rời khỏi đảo của quân khu số 8. Vừa lên thuyền, Cố Vĩ đã trở về gian phòng trên buồng nhỏ ở tàu. Mạnh Hổ nhìn bóng lưng của ông ấy, không nhịn được mà lẩm bẩm một câu. Thủ trưởng Cố quả nhiên rất nghiêm túc, dù sao chúng ta ở trên thuyền cũng không có chuyện gì, huấn luyện không? Trên thuyền của quân đội có bố trí phòng huấn luyện chuyên môn. Mạnh Hổ là người không chịu rảnh rỗi được, đương nhiên tay chân sẽ ngứa ngáy. Đi, một đám người hào hứng bừng bừng mà hét lớn, hoàn toàn không coi nhiệm vụ lần này ra gì. Mọi người đi đi, Yến Thiếu Ngu nói một câu rồi kéo Cố Nguyệt Hoài về phòng đã được sắp xếp. Mạnh Hổ gãi đầu một cái, sắc mặt cuối cùng có chút cứng lại. Anh ta lén lút tự nhủ trong lòng, nói với các chiến hữu khác ở bên cạnh. Các cậu có cảm thấy đội trưởng của chúng ta và thủ trưởng Cố đều có gì đó không đúng không? Nhiệm vụ này có phải còn có chỗ nào chúng ta chưa biết không? Một chiến sĩ da ngăm đen nhìn anh ta một cái. Có gì mà không thích hợp? Không phải chúng ta đi theo để bảo vệ quân y Cố sao? Có thể có chuyện lớn gì? Dù sao với bản lĩnh của quân y Cố, chắc chắn có thể trị được bệnh của nhân vật lớn đó ở thủ đô. Có gì mà phải lo lắng chứ? Lại nói, đội trưởng và quân y Cố có chuyện, chúng ta cứ xông lên là được rồi. Vừa nghe, Mạnh Hổ gật gật đầu, cho cậu ta một ánh mắt chắc chắn. Có lý, đi, đi huấn luyện. Mấy người bọn họ cũng đều là mới nhận được nhiệm vụ, đi vội vàng, không hiểu gì về nội tình, hơn nữa trong đó còn đề cập đến kiểu phong kiến cặn bã. Dáng đầu sư này, đương nhiên không thể quang minh chính đại mà giải thích công khai trong nhiệm vụ. Ở bên khác, Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu cũng trở về phòng trên thuyền, bọn họ cần ở 2 ngày 2 đêm trên thuyền. Trong phòng nhỏ chật hẹp còn bài trí một giường cao, điều kiện cũng đơn sơ. Về đến phòng, sắp xếp đồ xong, Cố Nguyệt Hoài chần chờ hỏi. Anh chuẩn bị lúc nào thì nói với bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành trình lần này đến thủ đô không phải là chuyến du lịch gì cả, mức độ nguy hiểm không thua gì ra tiền tuyến. Nói chính xác là đến cả mạng nhỏ có thể rơi mất ở đâu nào đó không rõ. Nhìn bọn họ đầy mờ mịt ngây thơ, trong lòng cô khó tránh khỏi có mấy phần sinh lòng trắc ẩn. Yến Thiếu Ngu lại rất bình tĩnh, đợi đến thủ đô, anh sẽ nói rõ. Không cần lo lắng cho bọn họ, nhiệm vụ trong tổ chức phái xuống, bất luận nguy hiểm hay không, hiểu rõ tình hình hay không, đến lông mày của các chiến sĩ cũng không được nhíu một cái, em vẫn nên lo cho bản thân mình đi. Cố Nguyệt Hoài khẽ dương mắt lên, nếu đã quyết định phải đến thủ đô, còn có gì phải lo lắng sao? Yến Thiếu Ngu cong ngón tay búng nhẹ một cái vào trán của cô. Anh không nói đến chuyện này, chúng ta đến thành phố Lăng An, theo lộ trình phải mất thời gian 2 ngày, nhưng vừa vặn thời tiết lại không tốt, chắc sẽ mưa, mặt biển không lặng, em rất ít khi ngồi thuyền, sợ là sẽ không quen. Cố Nguyệt Hoài chớp mắt, trong lòng từ chối cho ý kiến đối với chuyện này. Nhưng mà, đến khi chạng vạng tối sau khi mưa, cô mới biết bản thân mình đã sơ suất. Qua cửa sổ nhỏ trong gian phòng, có thể nhìn thấy hạt mưa như pha lê đang rơi tí tách bên ngoài, sấm sét, khiến cho mặt biển hiện lên ánh sáng trắng. Trong sự mãnh liệt của làn sóng lớn, cô cũng nôn đến mức tối tăm mặt mày. Yến Thiếu Ngu lo lắng ở một bên vỗ lưng cho cô, lông mày nhíu chặt, gần như là có thể kẹp c, h, ế, tê mũi, anh nói. Em vào không gian tu di đi, ở bên ngoài có anh lo, sẽ không có chuyện gì đâu. Cố Nguyệt Hoài lắc đầu, nắm lấy cánh tay của Yến Thiếu Ngu, thời tiết không hề bình thường, khó đảm bảo sẽ có người đến. Cô lo lắng cho anh, cuối cùng chỉ có thể không ngừng dẫn lực lên trên thân thể, mới miễn cưỡng ngăn lại được sự khó chịu trên người. Sự thật chứng minh lo lắng của cô là có lý, không bao lâu sau, bên ngoài phòng đã truyền đến tiếng đập cửa. Giọng nói đầy lo lắng của Mạnh Hổ vang lên, đội trưởng, quân y Cố, mọi người không sao chứ? Mưa quá to, sợ va phải đá ngầm, chỉ có thể đi chậm một chút, quân y Cố chưa từng trải qua tình huống như thế này, cơ thể có ổn không? Vành môi đang lo lắng của Yến Thiếu Ngu căng cứng, đi lên mở cửa, Mạnh Hổ liếc mắt thấy Cố Nguyệt Hoài đang ngồi bên giường, sắc mặt tái nhợt. Lông mày anh ta nhíu chặt, nói, mặc dù biết trời sẽ mưa, nhưng cơn mưa này cũng to quá rồi. Yến Thiếu Ngu rõ ràng rất có kinh nghiệm, tỉnh táo hỏi. Bên ngoài sao rồi, cửa thoát hiểm dưới nước trên bong đã kiểm tra qua chưa? Kiểm tra rồi, không sao hết, tuy rằng mưa to, nhưng thuyền của quân đội chúng ta chắc chắn, bên trên không nhiều nước, chỉ cần đi qua đợt mưa này thì hẳn sẽ tốt hơn nhiều, chỉ là quân y Cố. Mạnh Hổ nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài, ánh mắt lo lắng. Cố Nguyệt Hoài khoát tay, tôi không sao, cẩn thận là được, có năng lực chữa trị ở đây, cô còn có thể chống đỡ được, chỉ hy vọng không phải duy trì thời gian quá lâu. Mạnh Hổ gật đầu, tiếp tục nhìn về phía Yến Thiếu Ngu. Vậy đội trưởng, tôi tiếp tục đi theo dõi, lần này trong số những đồng chí đến, chỉ có anh ta là người lớn lên ở địa phương là thành phố Hoài Hải, quen thuộc với kỹ năng bơi, cũng rất hiểu biết đối với thuyền. Yến Hiếu Ngu nói, làm tốt công tác đề phòng, cẩn thận một chút. Nguyệt, vâng, đã rõ, Mạnh Hổ đáp lại rồi vội vàng chạy ra xa. Cố Nguyệt Hoài nhìn ra ngoài cửa, lông mày nhíu chặt, hơi xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyền lớn như vậy, ở trên biển cũng trở thành nhỏ bé, nhân loại ở trước mặt thiên nhiên thực sự không có ý nghĩa gì. Yến Thiếu Ngu không tiếp lời, nhìn sắc mặt cô đã đỡ hơn chút ít, anh cầm cốc nước lên để cô uống mấy hớp. Nhưng, đến ly nước còn chưa đặt xuống, bên ngoài lập tức truyền đến tiếng hô kinh ngạc, cùng với tiếng bước chân bối rối vội vàng. Trong lòng Cố Nguyệt Hoài hơi trầm xuống, hẳn là đã xảy ra chuyện. Cô ngước mắt trao một ánh mắt cho Yến Thiếu Ngu, ai nấy đều khó coi, đôi mắt hẹp dài là một mảng âm trầm. A Nguyệt, đợi ở chỗ này đừng di chuyển, anh đi xem. Nói xong, anh khoác áo khoác ra khỏi phòng, Cố Nguyệt Hoài không nhịn được mà căn dặn. Cẩn thận một chút, yên tâm, Yến Thiếu Ngu lên tiếng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút một, Cố Nguyệt Hoài chau mày, dự cảm không lành trong lòng càng lúc càng thêm mãnh liệt. Cách chương.